Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, chương 176, người có cái này năng lực mà. Hiện ra nhạt màu lam nhạt ánh sáng đáy biển rung trong động. Chung quanh chảy xuôi nước biển không hề có một tiếng động tự động. Muốn ở đây loại trong nước biển hoạt động. Hoặc là chuyên tu hệ thủy tu giả. Hoặc là chính là trong biển bộ tộc. Hoặc là có hắn bí pháp giúp đỡ. Huống hồ vẫn là ở Bích Lạc Hoàng Tuyền cỡ này biển sâu cấm địa. Không có điểm đúng chỗ công thể đạo khu. Tới nơi này không thể nghi ngờ chính là muốn chết. Thanh Nhu mơ mơ màng màng mà từ trong động tỉnh lại. Bò lên xoa xoa cặp mắt mông lung. Nhìn bốn phía hoàn cảnh. Có chút hoảng hốt. Đây là... ngất đi. Thanh Nhu lắc đầu. Nhìn chung quanh một vòng. Choáng váng. Bất lực. Còn có chút không thể giải thích được hoảng loạn. Vừa nãy là... phát sinh cái gì? Nàng hồi ức một hồi trước phát sinh từng hình ảnh. Trong lòng là không tự chủ được hoảng loạn cùng lo lắng bỗng nhiên dâng lên. Đáng ghét a, Ninh Văn, Ninh Phán, các ngươi ở nơi nào a? Thanh Nhu dãy dụa đứng lên đến. Phát hiện mình có chút thoát lực. Là mang theo các nàng trốn lúc đi ra phân tán à? Mềm nhẹ thoáng điều tức một phen. Gần như có chút khí lực chính là vội vội vàng vàng hướng về bên ngoài chạy đi. Làm sao vừa nãy vận động khí nguyên quá mạnh, trong cơ thể vẫn là hết sức hỗn loạn. Nàng hấp tấp hướng về bên ngoài chạy đi, không ngờ là bị đặt mông ngã nhào trên đất trên. Phảng phất là đụng vào một khối khó có thể lay động tấm sắt bình thường. Đệt, thứ đồ gì a cứng như thế a? Tựa hồ là đột nhiên xuất hiện. Thanh Nhu nhất thời là trong lòng giận dữ, trực tiếp theo bản năng mà buộc miệng mắng. Ai vậy? Không có mắt mà, nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng, phục hồi tinh thần lại. Thanh Nhu trước mắt là một đạo màu xanh thâm thúy ánh sáng vừa sáng. Trong nháy mắt nàng choáng váng. Sư tôn, Thanh Nhu che lại miệng. Tuy rằng cùng sư tôn có mâu thuẫn, thế nhưng dưỡng dục ân huệ nàng vẫn là nhận. Đạo kia màu xanh thâm thúy ánh sáng chậm rãi tiêu tan. Hiện lên ở trước mắt một đạo lam bào bóng người. Tướng mạo thường thường không có gì lạ. Lưng đeo một cái giản dị tự nhiên tầm thường đạo kiếm. Đúng là đôi tròng mắt kia sán lạn như đầy sao. Nhìn kỹ đến rất có một phen khác ý nhị. Đỗ Huyền nhìn trước mắt nhà đầu này cuộn phim. Đến là cùng. Hạt châu kia truyền tống hình ảnh có chút không giống. Trước mắt tóc tai rối bời. Một mặt khó chịu. Làm như rất gấp. Còn hơi có chút chật vật. Đúng là xem ra này tính khí còn rất lớn a. Đỗ Huyền nhẹ giọng nói là, chính mình cúi đầu muộn não không nhìn người, còn trách người khác không có mắt. Hắn lạnh nhạt địa đáp ứng, dường như phong đưa phù băng, cùng ra đại thanh lan sơn một mạch, lại thuộc lão tiền bối đồ đệ. Tính tình này cùng tiền bối tuyệt nhiên không giống. Thanh Nhu nghe đạo này lạnh giọng, đột nhiên dùng mình, kỳ kỳ quái quái. Chỉ là nghe thanh âm thì có loại không giống nhau cảm giác. Không thể giải thích được địa cảm thấy đến lạnh buốt. Tỏa ra ánh sáng màu lam đáy biển động trong miệng. Một đạo lam bào bóng người nhẹ nhàng mà đứng ở trước mắt của nàng. Hắn tay cầm một viên màu xanh. Thanh Nhu Châu. Này không phải sư tôn chuyên môn đem ra tìm nàng ngoạn ý mà. Làm sao sẽ ở trong tay người này? Thanh Nhu ngẩng đầu đón nhận cặp kia hờ hững hai con mắt. Người sau nhìn xuống ngồi sập xuống đất mềm nhẹ, không có chút rung động nào, sắc mặt bình tĩnh, mềm nhẹ mắt ba ba nhìn người đến, lắp ba lắp bắp địa đạo, ngươi là, ai vậy, một mặt hiếu kỳ mê man, này Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong, tại sao có thể có không thể giải thích được nhân tộc tu giả tồn tại, lá gan cùng với nàng lớn bằng, Đỗ Huyền nói nhỏ là, Thanh Hành Tôn nhờ ta đến tìm ngươi. Nhường ngươi trở lại Đại Thanh Lan Sơn một chuyến. Có một số việc muốn bàn giao. Bàn giao? Thanh Nhu nhíu mày lại. Có cái gì tốt bàn giao? Thanh Lan Sơn đều cái kia quỷ dáng vẻ. Còn chưa là bái hắn ban tặng mà. Đỗ Huyền bình tĩnh nói là. Ta biết được các ngươi có mâu thuẫn. Thế nhưng trước mắt tình huống khẩn cấp. Thanh Hành Tôn thời gian cũng không còn nhiều. Việc quan hệ Đại Thanh Lan một mạch truyền thừa cùng với Thanh Lan Sơn khu vực ổn định. Vẫn là theo ta đồng thời trở về đi thôi. Đỗ Huyền hảo ngôn khuyên bảo. Lão tiền bối nói rồi. Muốn nàng tự nguyện trở lại mới chắc chắn. Tuy rằng không biết ý nghĩ vì sao. Thế nhưng tiền bối như vậy suy tính. Tất nhiên có hắn nguyên do. Đỗ Huyền nếu đến giúp người. Vậy thì giúp đến cùng đi. Thanh Nhu nghe vậy chân mày cau lại. Trong lòng nghi hoặc thời gian càng nhiều chính là không rõ. Nàng người sư tôn này năng lực nàng là biết đến a? Sao liền không xong rồi đây? Thanh Nhu kinh ngạc nói. Hắn những năm trước đây này không phải là khỏe mạnh à? Đỗ Huyền đạo là, sự tình phức tạp, vẫn để cho tiền bối cùng ngươi giải thích đi. Mềm nhẹ cúi đầu suy tư một phen. Chợt là ngẩng đầu lên. Lắc đầu một cái. Ta bây giờ còn có rất chuyện gấp gáp. Không thể quay về. Đỗ Huyền ngưng trọng nói là. Gác lại một hồi cũng không được. Mềm nhẹ kiên định địa lắc đầu nói. Không kịp. Chậm một chút nữa bên kia tế tự bắt đầu rồi. Được rồi ngươi không muốn ngăn ta. Ta xong xuôi chuyện này liền trở về. Đến thời điểm ta có mệnh nói sau đi. Nha hoắc, còn có mệnh. Đỗ Huyền nghe vậy. Thoáng hiếu kỳ, nàng lại có thể dò vào đến Bích Lạc Hoàng Tuyền. Tuy rằng không biết tại sao có thể xuất hiện ở đây. Nhưng nhìn đến Thanh Nhu tu vi cũng không đến nỗi có bao nhiêu thấp kém. Đỗ Huyền đến thời điểm xác thực nhìn thấy bên kia Bích Lạc nguồn suối địa phương có chút gióng. Trống khua chiêng, lần này Đỗ Huyền thì càng vì là nghi hoặc là xảy ra chuyện gì. Như thế gấp, mềm nhẹ không nhịn được vung vung tay. Ai nha ngươi trước tiên chớ cản đường. Ta rất gấp. Sự tình rất khẩn cấp. Việc quan hệ hai cá nhân mạng a. Đỗ Huyền nghĩ lại vừa nghĩ. Nói nhỏ là. Ngươi không ngại trước tiên cùng ta nói một chút chuyện gì. Đến lúc đó ta có thể giúp ngươi. Xong việc sau khi ngươi sẽ cùng ta về Thanh Lan Sơn. Mềm nhẹ khẽ mỉm cười. Ngươi. Ngươi có cái này năng lực à. Liền không sợ trên Long tộc danh sách đen, trở thành Hồng Minh Long cung tội phạm truy nã, cùng Hồng Minh Long cung đối nghịch, ngươi dám mà ngươi, trong lời nói tràn đầy xem thường, cái này tu giả xem ra thường thường không có gì lạ, không biết sư tôn từ nơi nào tìm đến chó săn bằng hữu. Hồng Minh Long cung nhưng là Đông Châu Đông Hải bá chủ, trong biển đỉnh cấp tông môn. Cùng loại này trong biển danh môn đối nghịch không phải là đùa giỡn. Đỗ Huyền nhẹ nhàng nở nụ cười. Không hề có một tiếng động không nói. Ai nha nhất định phải không cho hắn biết điều. Đỗ Huyền giơ tay một cái phất tay áo. Một thân áo bào khuôn mặt là như lửa đốt cho tàn bình thường bắt đầu lột xác. Một bộ trắng đỏ viền vàng áo bào hiển hiện ra. Mày trắng tóc bạc tiên nhân tôn giả triển lộ. Áo bào là gì rào vân vân. Sau lưng thiên khả minh dám vỏ kiếm kim quang vi chán. Không hề có một tiếng động đạo vận tự nhiên tản ra. Bốn phía nhất thời bị này một thân hào quang màu xanh vừa sáng rõ ràng. Thanh Nhu vẻ mặt từ từ biến hóa. Ánh mắt chậm rãi dại ra. Miệng là càng dài càng lớn. Tà ông trời. Thanh Nhu khó có thể tin tưởng mà nhìn trước mắt người. Nàng không có nhìn lầm ba. Đón cặp kia phi phàm như tê hỏa hai con mắt, Thanh Nhu trong lúc nhất thời không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Lối ăn mặc này cũng không nên nói. Quá rõ ràng, Thanh Nhu trong lòng là vừa vui vừa sợ. Mặc dù biết sư tôn xác thực rất châu bò, thế nhưng dĩ nhiên châu bò đến cái trình độ này à. Để đại danh đỉnh đỉnh trường Hồng Tôn đến cho hắn chân chạy. Má ơi, đây chính là trường Hồng Tôn a. Vô danh kích động nổi lên. Thanh Nhu vừa mở miệng lại có chút nói lắp. Trường Hồng Tôn. Đỗ Huyền nhìn nàng một bức suýt chút nữa ngoác mồm kinh ngạc dáng vẻ. Bình tĩnh mà. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.